Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, chương 90. Vào có thể sâu lâu kêu quần công, lùi có thể hồi máu mang lên thuẫn. Đào Bạch Bách nhìn thấy cái kia con nhện lớn chân quét tới. Cùng lúc đó thân thể của nàng liền bị cổ chung bao bọc lại. Làm, một tiếng vang trầm, chân nhện đá vào chuông đồng bên trên. Đào Bạch Bách thân thể theo chuông đồng rung động dữ dội một lần. Sau đó liền chuông dẫn người cùng một chỗ bay ra ngoài. Chuông đồng chấn động phía dưới. Chuông đồng thoáng cái hóa thành một đạo kim quang. Cuối cùng trở thành lớn chừng bàn tay. Rơi vào Đào Bạch Bách bên người. Đào Bạch Bách trên đất bùn lăn vài vòng. Sau đó phun ra một ngụm máu. Nàng đầu váng mắt hoa. Nhưng lại y nguyên cắn răng bò lên. Bên trong chiến trường này thay đổi trong nháy mắt. Vừa rồi hắn hơi phân thần thiếu chút nữa bị trọng thương. Đương nhiên không còn dám phớt lờ. Nàng vừa mới đứng vững thân thể liền thấy Trần Trường Thanh thân thể ngăn tại trước mặt mình. Mà cái kia nhện chúa đầu chia ra làm bốn. Không phải là bị chém nát cái chủng loại kia tách ra. Nó mỗi cái trên đầu miệng đồng thời mở ra. Một cái miệng phun ra sương mù màu đen. Một cái miệng phun ra chất lỏng màu xanh biếc. Một cái miệng phun ra bạch sắc tơ nhện. Một cái miệng phun ra màu xanh đậm sương mù. Mà Trần Trường Thanh trực tiếp liền sử dụng một cái bảo tháp. Mời Đào huynh đi theo ta. Trần Trường Thanh quay đầu nói một câu. Không khỏi Đào Bạch Bách suy nghĩ nhiều. Trần Trường Thanh liền kiên định kéo lại Đào Bạch Bách tay. Đào Bạch Bách bản năng vùng vẫy một hồi. Sau đó hơi lấy làm kinh hãi. Khí lực này tuyệt đối không chỉ linh tuyền cảnh tu vi. Sau một khắc, Đào Bạch Bách liền theo Trần Trường Thanh tiến nhập bảo tháp bên trong. Đào Bạch Bách nhìn thấy bốn phía phong cảnh biến đổi. Giật nảy cả mình. Đây là một cái không gian pháp bảo. Đào huynh không cần hỏi nhiều. Nơi đây có thể bảo vệ chúng ta nửa nén hương thời gian. Là một kiện sơ cấp không gian phòng ngự pháp bảo. Trần Trường Thanh thuận miệng giải thích một câu. Nhược hóa bát diện linh lung tháp đại bộ phận năng lực. Nói đi, hắn tiện tay đối Đào Bạch Bách dùng một tấm thanh tịnh chú. Để quần áo ướt đẫm Đào Bạch Bách thoạt nhìn không chật vật như vậy. Đào Bạch Bách há to miệng, lại lần nữa bị Trần Trường Thanh cắt ngang. Đào huynh, thời gian cấp bách, không tiện giải thích, ngươi lại nghe ta nói. Đào Bạch Bách gật đầu một cái. Trần Trường Thanh nói ra, Đào huynh, trên người của ta còn có hơn 20 chương lôi hỏa chú. Một tấm ngũ lôi oanh thiên chú. Những cái này chính là ta công kích sau cùng thủ đoạn. Không biết Đào huynh ngươi còn thủ đoạn nào nữa không sử dụng. Đào Bạch Bách nghe thấy Trần Trường Thanh át chủ bài về sau. Hơi sững sờ, sau đó trầm giọng nói ra. Ta còn có một chuôi tử tiêu chùy, là tông môn thần khí hàng nhái. Trần Trường Thanh hỏi, cùng ngũ lôi oanh thiên chú so sánh như thế nào? Tử tiêu chùy càng hơn một bậc. Đào Bạch Bách nói ra, Trần Trường Thanh nhịn không được đáy lòng nhổ nước bọt. Vậy vì sao ngay từ đầu không dùng? Ta mẹ nó liền thủ đoạn cuối cùng bát diện linh lung tháp đều lấy ra. Chúng ta liền biết xác thực đã không nhiều lắm. Đợi lát nữa ta sẽ sử dụng cái kia ngũ lôi oanh thiên chú. Để cái kia nhện chúa tưởng rằng thủ đoạn cuối cùng. Để sau ngươi nhìn chuẩn cơ hội sử dụng tử tiêu chùy. Giải quyết dứt khoát, Đào Bạch Bách mày liễu nhẹ chú. Đối phó cái này linh hải cảnh tà ma. Không cần dùng đến tiểu thần khí a. Há có thể như thế lãng phí. Trần Trường Thanh, ngoặc kép. Chúng ta chỉ cầu giải quyết dứt khoát. Chậm thì sinh biến. Ngành nhi cùng đồng môn của ngươi trên mặt đất đang bị vô số ma chu vây công. Bọn họ chống đỡ không được bao lâu. Trần Trường Thanh ngữ khí nghiêm túc nói ra. Chẳng lẽ tính mạng của bọn hắn cũng không bằng tính mạng của bọn hắn. Bọn họ bị vây công. Đào Bạch Bách hiển nhiên vô dụng cái kia truyền âm ngọc bội liên hệ hắn đồng môn. thật sự là không biết như thế nào nhổ nước bọt. Dáng dấp đẹp mắt có tác dụng gì? Ta xem cái kia cũng không lớn. Vì sao liền như vậy vô não đây? Đào Bạch Bách trầm mặc một hồi gật đầu nói. Vậy liền y theo Trần Huynh nói tới. Giải quyết dứt khoát, dứt lời. Nàng quan sát toàn thể Trần Trường Thanh một lần. Nàng thật sự là nhìn không thấu người nam nhân trước mắt này. Rõ ràng trước đó nhìn hắn chỉ có linh tuyền cảnh tu vi. Vì sao phát huy ra linh hồ cảnh thực lực? Hơn nữa còn là linh hồ cảnh hậu kỳ thực lực. Khoảng cách linh hải cảnh cũng không xa đã. Trừ cái đó ra, chính là tầng tầng lớp lớp linh phù pháp bảo. Hắn rốt cuộc là lai lịch thế nào? Trần Tử Nghênh đối Đào Bạch Bách ánh mắt nghi hoặc nhìn như không thấy. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất cùng Đào Bạch Bách nói mấy cái yếu điểm. Cùng có khả năng xuất hiện biến số. Đào Bạch Bách vừa mới bắt đầu nghe được sửng sốt một chút. Bất quá nàng cũng là người thông tuệ. Sau khi nghe xong cũng ý thức được Trần Trường Thanh nghĩ đến chu đáo. Cuối cùng thậm chí liên tục gật đầu. Bổ sung 2-3 cái Trần Trường Thanh bỏ sót yếu điểm. Cuối cùng Trần Trường Thanh lấy ra một đống lớn phù chú. Cho Đào Bạch Bách hồi mana bổ trạng thái. Đã sớm cũng một lần nữa chỉnh đốn trang bị một lần trạng thái. Đào huynh, phải chăng đã chuẩn bị thỏa đáng? Đào Bạch Bách gật đầu. Thỏa, cái này dưới lòng đất. Cái kia nhện chúa phát hiện Trần Trường Thanh cùng Đào Bạch Bách đồng thời biến mất ở trước mắt bảo. Tháp bên trong cũng là sững sờ. Nó bị Đào Bạch Bách gây thương tích về sau liền ở vào giận dữ trạng thái. Phải biết nó muốn ngưng tụ cần trả giá rất lớn. Ai biết cái kia còn chưa hoàn chỉnh nhục thân lập tức liền bị Đào Bạch Bách hủy đi. Cái này khiến nó như thế nào tỉnh táo lại. Nó bốn cái đầu điên cuồng mà phun ra nuốt vào ra đủ loại sương mù. Nhưng mà, lấy nó chỉ là linh tuyền cảnh thực lực lại như thế nào có thể hủy đi cái này tiên cấp pháp bảo. Chỉ cần bát diện linh lung tháp bản thân thiên địa linh khí không hao hết. Trên lý luận nó là mãi mãi cũng không cách nào đối bảo tháp tạo thành một tia tổn thương. Rùa đen rút đầu, các ngươi hai cái con rùa đen rút đầu đi ra cho ta. Hư không bên trong quanh quẩn nhện chúa cái kia thanh âm the thế. Giờ này khắc này thanh âm này đã tản đi tất cả ngụy trang. Phía trước kiều mị không còn sót lại chút gì. Các ngươi không ra đúng không? Vậy liền chờ đó cho ta a. Nàng tâm niệm vừa động, lập tức liền mệnh lệnh trên mặt đất ma chu điên cuồng tiến công. Trên mặt đất, Trấn Nhạc Tông đám người cùng Trần Tử Nghênh cùng một chỗ. Thủ đoạn ra hết, đánh lui một đợt lại một đợt ma chu. Thời gian lâu như vậy bên trong chỉ có một người bởi vì bị thương nặng mà mất đi sức chiến. Đấu, những người khác vẻn vẹn vết thương nhẹ. Dạng này thành quả tuyệt đối có thể xưng là kỳ tích. Vì chống cự ma chu biển, Trấn Nhạc Tông người cũng là át chủ bài ra hết. Cái gì khai sơn phủ, vùi lấp chủ, còn có trung mãng triệu hoán ra ba cái linh hồ cảnh tiền kỳ khôi lỗi. Những cái này để nằm ngang lúc đều là bảo vật vô giá. Về phần mặt khác phù chú, tiểu pháp bảo, linh dược liền càng không cần phải nói. Mà cho Trấn Nhạc Tông một đám đệ tử ngạc nhiên vẫn là Trần Tử Nghênh. Vốn dĩ tất cả mọi người đều cho là nàng vòng thứ nhất bộc phát xong sau. Linh dịch hao hết liền không có sức chiến đấu. Ai biết, nàng phù chú 10 cái 10 cái ném ra. Đủ loại linh dược càng là một bình phân ra. Nàng không chỉ là cái hành tẩu kho vũ khí, vẫn là một gian hành tẩu y quán. Làm những người khác hồi linh đan lúc dùng hết nàng trực tiếp liền ném ra một bình hồi linh đan. Có người lúc bị thương trực tiếp lại là một bình hồi xuân đan ném ra. Có người trúng độc chính là một bình khu độc đơn chạy tới. Quả thực vạn năng, lúc này Trần Tử Nghênh thật có thể nói là vào có thể sâu lâu kêu quần công, lùi có thể hồi máu mang lên thuẫn. Mặc dù trên danh nghĩa là cái linh tuyền cảnh tu giả, nhưng là trên thực tế tại chiến trường hiệu dụng lại có thể so với linh hồ linh hải. Hơn nữa mấu chốt nhất là, Trần Tử Nghênh cũng không chỉ là dựa vào linh dược phù chú đi chiến đấu. Nàng thân hình linh động phiêu miểu, liền xem như bị nhiều con linh tuyền cảnh, linh hồ cảnh ma chu vây khốn đều một mực biểu hiện được khí định thần nhàn. Cái loại cảm giác này nghĩ là nàng đã từng trải qua vô số lần tương tự hung hiểm vây công. Cho dù là ngẫu nhiên tao ngộ nguy hiểm, tất cả mọi người đều cho là nàng phải bị thương, nàng đều có thể lấy người khác không tưởng tượng được thủ đoạn biến nguy thành an. Cái này từ đâu tới tiểu thiên tài? Những cái này Trấn Nhạc Tông đệ tử trước đó đều không có trò chuyện mấy cái Trần Trường Thanh huynh muội, thậm chí có chút xem thường bọn họ. Hiện tại nếu không phải là bề bộn nhiều việc ứng đối ma chu vây công, bọn họ đoán chừng đều xấu hổ không dám nhìn nhiều Trần Tử Nghênh một cái. Mà một cái duy nhất nhận biết Trần Tử Nghênh Âu Dương Vịnh Phong. Hắn nhìn xem Trần Tử Nghênh cái kia linh động thân ảnh, nghĩ tới một người, Trần Trường Thanh, ở một năm trước Phượng Hoàng Sơn Trang, cái kia quen thuộc một màn phảng phất ở trước mắt nàng lại một lần nữa tái hiện. Thực mẹ nó là thân huynh muội a, lúc này tất cả mọi người biết rõ, nếu không phải là Trần Tử Nghênh mà nói, bọn họ căn bản chống đỡ không lâu như vậy. Ở đi qua một vòng lại một vòng pháp thuật thanh tẩy về sau, bọn họ lại không có cảm giác được ma chu thiếu bao nhiêu. Bọn họ hiện tại chỉ ôm hy vọng cuối cùng, chính là Đào Bạch Bách đại sư huynh có thể đánh giết nhện chúa tịnh hóa cái này ma giới kẽ nứt. Không đúng, cái này không đúng. Ngay tại lúc này, Trần Tử Nghênh bỗng nhiên thấp giọng lẩm bẩm một câu. Bên cạnh Âu Dương Vịnh Phong một búa chém một cái ma chu. Sau đó hỏi, Nghênh Nhi, cái gì không đúng, là xảy ra vấn đề gì sao? Những cái này ma chu, không có khả năng còn có nhiều như vậy. Ngươi nhìn phía sau một chút, lại còn có ma chu leo ra. Nếu là bọn chúng ra đời tốc độ nhanh như vậy, bọn chúng đã sớm có thể trồng chất số lượng công phá đại trận. Không cần đào đất nói toạc ra trận nha. Trần Tử Nghênh một mực đi theo Trần Trường Thanh học tập. Mưa dầm thấm đất nàng cũng học được một chút Trần Trường Thanh phương thức tư duy. Thế nhưng là, hiện tại chính là nhiều như vậy nhện. Âu Dương Vịnh Phong trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra như thế về sau. Không phải, là so trước đó càng nhiều. Mẹ, làm sao không rớt? Trung Mãng nhìn về phía phương xa, sắc mặt đen đến cực hạn. Trung Mãng thoại âm vừa dứt, phụ cận những con nhện kia bỗng nhiên phát động tấn công mạnh. Thế công nếu so với trước kia mãnh liệt hơn. Trần Tử Nghênh định thần nhìn về phía phương xa. Nàng nhìn thấy phương xa bò ra tới những cái kia ma chu thân hình có chút vặn vẹo. Trong lòng của nàng ẩn ẩn có một cái suy đoán. Âu Dương tỷ tỷ, giúp ta một chút sức lực, vì ta mở đường. Tốt, Âu Dương Vịnh Phong trả lời một tiếng, sau đó hướng phía trước nhảy một cái. Nàng hai tay cầm búa, điên cuồng mà chuyển lên đường. Một trận cát vàng gió lốc lấy Âu Dương Vịnh Phong làm tâm điểm quyền khí. Chung quanh ma chu toàn bộ bị vòi rồng rào tiến vào. Đây là Âu Dương Vịnh Phong công kích mạnh nhất thủ đoạn. Cát vàng phong bạo, một chiêu này Trần Tử Nghênh thu được cơ hội thở dốc. Nàng liên tiếp sử dụng mấy tấm phù chú, cả người đằng không mà lên. Tiểu cô nương, ngươi muốn làm cái gì? Có cái Trấn Nhạc Tông đệ tử hỏi. Trần Tử Nghênh không có trả lời, trực tiếp liền hướng về ma chu tối hậu phương bay đi. Rơi xuống đất sau một trận múa kiếm, thu thủy lạc hà kiếm. Kiếm quang này xoay chuyển, lại toàn bộ đánh hụt, những cái kia ma chu thế mà đều chẳng qua là huyễn ảnh. Đều là huyễn ảnh, không phải thật. Trần Tử Nghênh có chút ít hưng phấn, cái này mang ý nghĩa, ma chu đã đến nỏ hết đà. Thế nhưng là ngay tại lúc này, những cái kia vốn hẳn nên vây công lấy Trấn Nhạc Tông đệ tử ma chu bỗng nhiên quay đầu vây hướng Trần Tử Nghênh. Trần Tử Ninh lần nữa đằng không mà lên. Ba, bốn con linh hồ cảnh ma chu đồng thời phun ra tơ nhện. Trần Tử Ninh thân thể uốn éo, lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ quay lại những con nhện này tơ. Thế nhưng là tại nàng không thấy được địa phương lại có một đống tơ nhện phun ra. Tơ nhện chặt chẽ vững vàng mà trói lại bắp chân của nàng. Điều này sao có thể? Lần này đúng là Trần Tử Ninh chủ quan rồi. Nàng không biết, huyễn tượng không chỉ có thể từ không sinh có, còn có thể từ có biến không. Cái này mấu chốt một đống tơ nhện, chính là bị huyễn tượng ẩn giấu đi. Ở nơi này thiên quân vừa phát trong nháy mắt, Trần Tử Ninh một kiếm chém đứt tơ nhện. Đáng tiếc lại bỏ qua đằng không thời cơ tốt nhất. Ninh nhi, Âu Dương Vịnh Phong phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu sợ hãi. Mặt khác Trấn Nhạc Tông đệ tử sắc mặt khó coi. Bọn họ đều không nghĩ đến Trần Tử Ninh thế mà lại tại thời khắc mấu chốt nhất này xuất hiện sai. Lầm, dạng này rơi vào ma chu nhóm bên trong. Đó là muốn bị xé thành mảnh nhỏ. Trần Tử Ninh lại như cũ thần sắc như thường. Nàng tay trái phía trên vòng tay lóe ra một đạo chớp lóe. Vô số linh điểu hư ảnh đồng thời phi ra. Thủ đoạn cuối cùng, bách điểu triều phượng hoàn. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?